Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Mạch Tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu, thôn Vương Gia. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn bên cạnh to lớn môn bài, cùng với hai bên đường đi thấp lùn cư dân lầu, nhìn sang lộ vẻ được có chút đổ nát. Trước khi đám người tiến về phía trước, ở hai bên đều là nhà lầu trên đường. Trên mặt tường treo, trạm xe thôn mới, cái này bốn chữ to. Nhìn dáng dấp cái này phiến tiểu khu kêu danh tự này. Hai bên không nhiều mấy căn nhà lầu, xen lẫn nông thôn bên trong cái loại đó rơi xuống đất từ xây phòng. Tưởng Sơn bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc ý. Mình trong thôn cũng là cái này điều điều. Cũng không rộng con đường, có thể dùng ngõ hẻm để hình dung, trên mặt đất hỗn loạn vật bẩn và thỉnh thoảng xuất hiện thi thể. Tản ra mùi thối, Vương Dân Binh một mực dẫn đầu đi, mặc dù tuổi có chút lớn, nhưng là từ ăn mặc tay ngắn lộ ra trên cánh tay. Có thể nhìn ra như cũ bền chắc cường tráng thân thể. Cầm trên tay một cái đen nhánh quân dụng khai sơn đao. Còng độ cong. Bại lộ trước lưỡi đao sắc bén, đám người đều rất yên lặng, đi từ từ, bất quá từ mọi người đều là quen cửa quen nẻo dáng vẻ. Để cho Tưởng Sơn ý thức được những người này có thể đều là cuộc sống ở cái này phiến vùng lân cận. Người địa phương, trong tầm mắt xuất hiện một đạo màu xanh mặt tường. Tưởng Sơn nhìn, một cái nhà trẻ xuất hiện ở trước mắt, hắn ngừng lại. Bất quá hấp dẫn không phải là hắn vườn trẻ này, mà là nhà trẻ phía dưới phòng cảnh vụ. Vương đầu, không đi vào xem. Tưởng Sơn thấp giọng kể, hắn thấy lão Vương và đám người không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Cái này phiến cũng tới thăm, dám cũng không có, liền mấy người an ninh, ngươi đừng nghĩ có cái gì thu hoạch. Lão Vương trong miệng xúi dục liền mấy cái. Dẫn đầu hướng trước mặt tiếp tục đi. Không đi hai bước, một cái tả hữu ngã ba xuất hiện ở trước mắt. Mà bên trên nhà lầu đã toàn bộ biến thành hai tới tầng ba rơi xuống đất phòng. Vương Dân Binh dừng lại. Trừng tra xét hạ, mở miệng nói. Mạch Tử, chúng ta tách ra hai bên. Tất cả dẫn người tay vào nhà tìm ăn. Đúng rồi đừng đập cửa. Cửa mở ra liền vào. Không có mở bò tường, vào viện tử, trong phòng cửa không khóa, liền cậy khóa, đồ cũng mang theo đi. Bên trên vị thành niên Mạch Tử, gật đầu một cái, vỗ một cái phía sau mình ba lô, gặp phải xác sống có thể hại chết liền hại chết, xem tình huống không đúng, làm bất quá chạy, đừng kêu, nếu không muốn gặp, cái này phiến chúng ta cái này đem tháng vậy lục lọi qua. Không sai biệt lắm phía sau ở tạo xe điện ngầm, lại phá bỏ và rời đi. Người không nhiều, mọi người cũng cẩn thận một chút, mang đồng hồ đeo tay đối với hạ thời gian, 11 điểm đúng lúc, ở đó 133 nhà trẻ tập họp. Lão Vương nói rất điều chỉnh, mọi người thật giống như đều cùng hắn chung sống rất lâu. Vậy rất dán phục hắn, cũng nghiêm túc nghe xong hắn mà nói. Bắt đầu phân tán ra, lão Vương đầu mang ba người, hướng bên trái nhanh chóng đi tới, hai bên xi măng mặt tường, và thỉnh thoảng xuất hiện cửa phòng lộ vẻ được có chút chen chúc. Chỉ gặp hắn đầu tiên là ở không xa cửa phòng trệt, nhẹ khẽ đẩy cửa, gặp cửa đang nhốt, trực tiếp gọi bên trên một người đàn ông, đạp người đàn ông bả vai trực tiếp lật đi vào. Sau đó cửa bị hắn từ bên trong mở ra, đặc biệt thuần thục, Tưởng Sơn nhìn mấy người thuần thục phối hợp, đây đều là đoạn này thời gian tới nay mà thế lịch luyện sinh ra hiệu quả. Còn đang suy nghĩ gì? Bên trên thanh niên mở miệng nói, đừng ngẩn người, theo ta đi thôi, Tưởng Tam đúng không? Cái đó gọi Mạch Tử thanh niên, xít chặt sau lưng túi. Mang bao gồm Tưởng Sơn ở bên trong bốn người, hướng bên phải hẻm nhỏ đi tới, bất quá bên phải và bên trái không cùng, bên phải là một phiến hoang phế phá bỏ và rời đi phòng. Mà xa xa có liên thành một mảnh rộng mở đình viện từ xây phòng. Không cần phải nói mục tiêu chính là những phòng ốc này. Tưởng Sơn yên lặng đi theo đám người phía sau. Loại này đoàn thể bầu không khí. Để cho hắn nhớ lại trong cứ điểm và những cái kia đồng bạn cuộc sống. Có chút hỗn loạn nhà dân bên trong. Tưởng Sơn nhìn trước mắt cái tuổi này so mình tiểu. Đầu cũng không cao người tuổi trẻ. Lão Vương đầu kêu hắn Mạch Tử. Mà đám người này trừ rất dán chịu già Vương. Đối với cái này Mạch Tử vậy đặc biệt tôn kính. Mới vừa rồi người khác khóa cửa. Ở hắn từ sau lưng trong túi đeo lưng. Cầm ra một cái giống như là cây móc tai công cụ sau đó. Ngay tức thì được mở ra. Tưởng Sơn vậy sẽ tùy đám người đi vào cái này gian còn không coi là chật chội nhà dân. Nhìn mọi người đang nhà dân bên trong cẩn thận quan sát sau đó. Có phát hiện không xác sống. Liền nhanh chóng hơn nữa thuần thục bắt đầu tìm thức ăn nước uống. Điểm chính đi tìm chính là phòng bếp và nhà ăn. Bao gồm Mạch Tử bốn người. Rất rõ ràng, hai cái lên lầu, một cái vào phòng bếp, một cái ở phòng khách lục soát. Tưởng Sơn liền được an bài giữ cửa vị trí này. Thò đầu nhìn cửa rộng mở đình viện, phía trên đậu một chiếc xe hơi. Tưởng Sơn quay đầu nhìn ở phòng khách lục soát Mạch Tử. Có chút hiếu kỳ mở miệng nói, cái đó, người tay này mở cửa tay nghề. Không tệ à, Mạch Tử dừng lại trong tay lục soát đồ, nhìn một cái Tưởng Sơn, không biểu tình gì, thuận miệng nói, kiếm cơm, nào biết bây giờ còn có thể dùng tới. Tưởng Sơn tuy nhiên đối với người tuổi trẻ trước kia được khi có điểm hứng thú, nhưng là cũng không biết hỏi nhiều, Mạch Tử dường như vậy không muốn nhắc tới. Đúng rồi, ta nhìn cái này phiến khu dân cư. Đại đa số đều là phòng trệt, còn có phá bỏ và rời đi phòng, đều có điểm hoang phế, không việc gì tài nguyên à. Nói nhảm, còn không phải là không có biện pháp à, mới đến khu dân cư vật liệu tối thiểu, đoạn này thời gian chúng ta cũng sờ thấu, phổ thông trong nhà cũng thả chút lúc làm rau trái cây, nhưng là bởi vì có tủ lạnh mới không xấu xa. Nhưng là bây giờ cũng hết pin, khu dân cư đồ đại đa số cũng hư, thỉnh thoảng tìm điểm thịt muối ướp thức ăn tạm được, quà vặt bánh bích quy bánh mì cái gì thỉnh thoảng sẽ có. Nhưng là cùng những cái kia siêu thị cửa hàng tiện lợi kém xa. Mạch Tử lục tung, trên tay không ngừng, ngoài miệng vậy không ngừng oán trách, mẹ nó, nếu không phải Vương Đầu không muốn làm chuyện. Lão Tử đã sớm vọt tới đường phố đối diện. Vậy mấy cái tạp chủng vậy, hại chết bọn họ. Phách trước nhạc xã chỗ này lớn nhất siêu thị và cửa hàng nhiều nhất đường phố, còn không để cho chúng ta đã qua. Tưởng Sơn yên lặng nghe. Từ Mạch Tử trong miệng, hắn lấy được một ít Vương dân binh khẩu trong không có tin tức. Dường như bọn họ và ở nhạc xã tiểu học đám người kia đặc biệt không hợp nhau. Tưởng Sơn quay đầu quan sát một mắt ngoài cửa tình huống. Thấy xa xa phá bỏ và rời đi phòng lầu chót. Tiểu hắc bóng người chợt lóe lên. Ngay tức thì biến mất. Hắn cười một tiếng. Đúng rồi. Tại sao đám người kia không để cho các người đã qua? Vật này cũng không phải là bọn họ. Đối với Tưởng Sơn mà nói. Mạch Tử vậy rất không nhánh. Mở miệng giải thích. Quỷ này cuộc sống. Người đều là như vậy, sống sót vận khí tốt, thì có các loại ý tưởng, cộng thêm đại đa số người đều bắt đầu biến hóa trở nên mạnh mẽ. Có thức ăn và tài nguyên, liền bắt đầu chiếm địa bàn, sau đó kéo người, cướp người phụ nữ cướp nhiều tư nguyên hơn, cũng muốn sống, thức ăn tài nguyên cũng không muốn nhường cho người khác. Đám người kia, số người so chúng ta nhiều rất nhiều. Sấp xỉ hai mươi mấy cái, trai có gái có, hơn nữa bọn họ người cầm đầu, và Vương Đầu đã làm một chàng, Vương Đầu và hắn không phân cao thấp, bất quá bọn họ quá nhiều người, hơn nữa vũ khí cũng nhiều, đứng đường xe chạy đối diện, không để cho chúng ta đã qua, chỉ nói muốn chúng ta đánh tan sáp nhập vào thủ hạ bọn hắn. Mới qua, bất quá chúng ta cũng không muốn đi. Đám người này đều không là đồ tốt gì xác. Dù sao ta xem bọn họ khó chịu. Nghe Mạch Tử mà nói, Tưởng Sơn có thể hiểu mặt thế tàn khốc. Quả thật chính là như vậy. Có vũ khí, có năng lực, có người đi theo, liền chiếm địa phương, muốn càng nhiều hơn vật liệu, muốn quyền lực, muốn người phụ nữ, không có đối với cùng sai, chỉ có thành cùng bại, lực lượng, thực lực, quyết định hết thảy. Thời gian sau một lát, trên lầu người, cầm mấy bao ăn đi xuống, còn có một chút quần áo sạch sẽ, ở mặt thế, không đơn thuần thức ăn nước uống muốn chặt. Quần áo một ít sinh hoạt cần thiết phẩm cũng rất trọng yếu. Trong phòng bếp người vậy đi ra, mở miệng thấp giọng mắng. Mẹ nó, trong tủ lạnh đồ cũng tồi tệ. Trong phòng bếp căn bản không có thứ có thể ăn. Mạch Tử thở dài, không nói gì, cầm trên tay một túi đậu tằm, bỏ vào ba lô, sau đó thò đầu ra cửa nhìn xem, gọi mọi người tiếp tục hạ một nhà tìm kiếm. Như cũ ngay tức thì mở ra cửa phòng, Mạch Tử thân thủ linh hoạt dò xét đi vào. Bất quá lần này bất đồng chính là bên trong có xác sống, hơn nữa hắn vừa vặn và xác sống mặt đối mặt. Mạch Tử ngẩn ngơ, bề ngoài như có chút bị kinh sợ. Tưởng Sơn trong tay đao đang do dự muốn không muốn ra khỏi vỏ, nhưng là Mạch Tử phản ứng rất nhanh, trong tay dao găm ngay tức thì một cái đâm, đem xác sống đầu lâu chích nổ. Tưởng Sơn nhìn trước mắt người tuổi trẻ thân thủ, có thể xác định là tốc độ và lực lượng còn có lực bộc phát đã so với người bình thường mạnh rất nhiều. Có phải hay không dị hóa người vẫn không thể chắc chắn. Phổ thông dị hóa người dị hóa hiện ra, cũng biết để cho thân thể rắn chắc và bắp thịt bộc phát ra mắt thường có thể thấy được lực lượng. Bất quá vẫn có thể chắc chắn ở mặt thế sinh tồn đến bây giờ người sống sót đều đã bị cường hóa, hơn nữa có tự vệ và đánh giết xác sống năng lực. Mấy người nhanh chóng đi vào nhà, cũng rất bình tĩnh trong ánh mắt, tựa như đều có đối phó xác sống kinh nghiệm. Tưởng Sơn như cũ dựa vào cạnh cửa giữ cửa, từ mở một cái chỗ rách khe cửa trong, hướng bên ngoài nhìn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-dex-nối-nhat-nối-vung-vung-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.